Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 994. Thứ 10 bát phong thư. 81. Bất kể là sớm xuyên vẫn là thể nhân, đều rời khỏi Tấn Thành. Xem ra mặt trên là thật muốn đem bản thân làm đi. Ngay cả một tia thở dốc cơ hội cũng không cho nàng lưu. Ta có thể cùng Khương Đông Diệp nói lời từ biệt sao? Không được, hắn không cần thiết biết chuyện này. Quân Nghiên nói, hắn sớm hay muộn sẽ biết không? Chỉ cần ngươi thủ khẩu như bình, hắn sẽ không biết, cùng với đến lúc đó yêu cái ngươi chết ta sống. Còn không bằng đều tự buông tay, coi như là cho hắn tiền đồ một cái công đạo. Ngươi không hy vọng Khương Đông Diệp hủy ở ngươi trên tay đi. Hắn là cái bình tĩnh nhân, sẽ không bởi vì một chút việc, một ít nhân hủy diệt rồi bản thân tiền đồ. Quân Nghiên rất ít nhìn đến Khương Đông Diệp phương tắc đại loạn thời điểm. Dưới tình hình chung Khương Đông Diệp đều là gọn gàng ngăn nắp làm chính mình sự tình. Làm từng bước học tập, ăn cơm ni nàng đối Khương Đông Diệp hoàn toàn sinh ra không song ảnh hưởng. Của hắn gen liền bãi ở nơi đó, là không cần khắc khổ học tập có thể siêu việt bạn cùng lứa tuổi. Nàng tự nhận là, Khương Đông Diệp còn không đến mức vì nàng, buông tha cho hy vọng, buông tha cho thay đổi bản thân cơ hội. Ninh đồng học biết cái gì tên là môn đương hộ đối đi. Đổi mà nói chi, ngươi cùng hắn cảm tình không có bất kỳ bảo đảm. Các ngươi sở cho rằng cảm tình chẳng qua là tình cảm gửi gắm mà thôi. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hay hiểu được cái gì là cảm tình sao? Chẳng qua là tiến vào thanh xuân phản nghịch kỳ cố ý cùng tộc trưởng làm đối mà thôi. Chủ nhiệm lớp thân là cái nữ nhân, biết càng là ngăn đón bọn họ, không làm cho bọn họ yêu nhau, hiệu quả sẽ chỉ là hoàn toàn ngược lại, chẳng nhường một người chủ động buông tha cho. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, một người khác chờ tuổi tác lớn về sau, tự nhiên hội quên điệu một đoạn này cảm tình, quay đầu lại còn tưởng rằng bản thân làm chỉ là cái ngây thơ mộng. Vườn trường tình cảm lưu luyến là không chiếm được bất cứ cái gì cam đoan. Có cái nào mối tình đầu có thể chống đỡ đến cuối cùng? Ít nhất ở nàng dạy học mười mấy năm qua, còn chưa từng thấy, sớm xuyên, thể nhân vẫn là tuyển một cái đi. Đừng làm cho ta khó xử. Quân Nghiên do dự một lát, nói. Ta tuyển sớm xuyên, phiền toái lão sư, không có việc gì, ngươi tính toán khi nào thì đi, ta có thể giúp ngươi làm tốt an bài. Sự cho tới bây giờ, nàng còn có lựa chọn quyền lợi sao? Đi, tự nhiên là đi càng sớm càng tốt, đi càng sớm, mới không có vướng bận đâu. Ngày sau đi, vậy ngày sau, ngươi ngày mai buổi tối tới bắt đề cử tín, sau khi trở về thu thập hạ. Đem sự tình báo cho biết trong nhà, sớm xuyên thầy giáo lực lượng tuy rằng không bằng phụ trung. Nhưng chỉ cần ngươi hảo hảo học, khảo cái trước hảo đại học vẫn là có thể, chủ nhiệm lớp vỗ vỗ Quân Nghiên bả vai. An ủi nói, cố lên, rời khỏi phụ trung, ngươi cũng có thể sống rất tốt. Cảm ơn lão sư đối nàng chiếu cố, nàng nhất định khắc trong tâm khảm ni chuyển trường đến sớm xuyên về sau. Nhất định sẽ đem phần này ân đức trả lại cho lão sư. Về nhà sau, Quân Nghiên mở ra di động, giống như thường ngày thông thường, cấp Khương Đông Diệp phát ra cái tin nhắn, bạn trai. Cơm chiều ăn sao, đang làm cái gì đâu? Bất quá một tuần thời gian, Khương Đông Diệp đã thành thói quen bạn trai xưng hô. Trước kia đối Quân Nghiên quan tâm chỉ giới hạn trong trên phương diện học tập. Hiện tại đến muốn hiểu biết các mặt, tỉ như nàng hiện tại đang làm cái gì? Là đang đọc sách, vẫn là lưng hắn vụng trộm đánh trò chơi. Khương Đông Diệp trả lời, ăn, ở học tập, người đâu, học bá đều ở khắp khổ dụng công học tập. Chúng ta bình thường nhân tự nhiên là muốn cần có thể bổ truyết. Người chậm cần bắt đầu sớm, ôn tập tư liệu làm xong về sau. Hỏi ta muốn, ngươi có thể cam đoan kỳ trung kiểm tra thời điểm tiến vào lớp tiền 10 sao? Nói ra miệng, hắn lại cảm thấy bản thân đối Quân Nghiên quá mức khắc nghiệt. Hết chương.